Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 898. A Viễn, anh không cần cảm thấy áp lực đâu, em cam tâm tình nguyện làm vậy, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn anh báo đáp em điều gì, chỉ cần anh không sao là được rồi. Cần Triều Viễn không đáp lời. Giữa hai người họ dường như chẳng có gì để nói. A Viễn, em biết mình để Dạ Bân cho anh uống thuốc ngủ mà không bàn bạc trước với anh là không đúng, nhưng nếu không làm như vậy thì em cũng lo lắng. Hy vọng anh đừng trách em. Giọng của Tiêu Mạch Nhiên yếu đuối và mỏng manh như tơ nhện, từng câu từng chữ đều đặt mình vào vị trí rất hèn mọn. Quan Triều Viễn đang đấu tranh tâm lý. Một người là người phụ nữ anh vô cùng yêu, một người là người phụ nữ đã hai lần vì anh mà đến mạng sống của mình cũng không thèm đếm xỉa. Mạch Nhiên, tôi rất biết ơn cô. Quan Triều Viễn nói, nụ cười trên mặt Tiêu Mạch Nhiên lập tức trở nên rạng rỡ hơn. Cái gì mà biết ơn với không biết ơn chứ, em cũng có làm gì đâu, anh tuyệt đối đừng có gánh nặng tâm lý, đều là em tự. Nhưng, không đợi Tiêu Mạch Nhiên nói hết câu, Quan Triều Viễn đã cướp lời trước. Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận cô được. Nụ cười trên mặt Tiêu Mạch Nhiên lập tức cứng đờ lại. Vì thế, ngoài sự biết ơn ra thì anh không còn tình cảm gì khác đối với cô ta. Tôi rất biết ơn cô đã làm mọi thứ vì tôi, cũng cảm ơn sự yêu mến của cô dành cho tôi, nhưng rất xin lỗi, tôi đã có Tô Lam rồi. Tôi đã có Tô Lam rồi. Câu nói này như một con dao đâm vào trái tim Tiêu Mạch Nhiên. Bởi vì anh đã có Tô Lam nên trái tim anh không thể chứa thêm được ai khác nữa. Quan Triều Viễn biết anh từ chối cô ta như vậy thực sự là rất tàn nhẫn, đặc biệt là còn vào lúc người con gái này vừa mới vì mình mà suýt nữa đã mất mạng. Nhưng đúng như những gì anh nói, anh đã có Tô Lam rồi. Phụt một tiếng, Tiêu Mạch Nhiên đột nhiên bật cười. Tiếng cười này khiến Quan Triều Viễn ngơ ngác, thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn sàng cho việc Tiêu Mạch Nhiên sẽ khóc một trận lớn. A Viễn, anh xem, em biết là anh sẽ hiểu lầm mà. Em hiến máu cho anh xuất phát từ việc em là bạn anh, em phải giúp đỡ anh, đương nhiên em biết tình cảm của anh với Tô Lam rất tốt, em và Tô Lam cũng là bạn bè tốt, sao em có thể phá vỡ tình cảm giữa hai người được. Phản ứng của Tiêu Mạch Nhiên thực sự nằm ngoài dự đoán của Quan Triều Viễn. Thế nên ngay từ đầu em đã nói là anh đừng có áp lực tâm lý, đây đều là do em tự nguyện. Trước đây em rất thích anh, nhưng em cũng có tôn nghiêm của mình. Anh là đàn ông đã kết hôn, nhưng em còn chưa yêu đương bao giờ, dù thế nào thì cũng là anh không xứng với em. Cách chương.